Dạ, con mời cả nhà cùng đảnh lễ Phật ạ. Arahang Samma Sambuddho Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tăng Apivademi Swakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatibanno Bhagavato Sawakasangho Sanghang Namami Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa sa nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa sa nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình sẽ học tiếp về vô gián duyên ở cái thời kỳ thứ ba là pháp bất thiện và pháp bất thiện và vô gián duyên chung. Thì trước khi tiên á, anh Kiên ghi giùm em á là vô gián duyên, cái duyên là duyên số 4 nha. Dạ. Cho anh 24 duyên á thì cái duyên là duyên số 4, đó là vô gián duyên. Thì cái vô gián duyên này nó được á là 7 câu yếu chi. Dạ. Mình có là 7 câu yếu chi. Thì câu yếu chi thứ nhất á nó sẽ là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên, anh Kim viết tắt ha. Dạ. Thời kỳ thứ hai á là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Rồi thời kỳ thứ ba là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Thời kỳ thứ tư á là pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Thời kỳ thứ năm á là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Thời kỳ thứ sáu là pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng vô gián duyên. Thời kỳ thứ bảy á là pháp vô ký trợ cho pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Cái đầu mình đánh từ 1 cho đến 7. Từ 1 cho đến 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình mới xác định lại cái vị trí mình đang học nè. Đó là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Anh Kiên sẽ đóng khung giùm em ha. Hôm nay mình sẽ học cái thời kỳ là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Mình nhớ trong đầu liền á là quẩn thiện kế trước trợ cho quẩn thiện kế sau bằng cái gọi là vô gián duyên. Nhưng mà lúc này á là pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Mình nhớ vô cái thời kỳ động lực liền, vô cái sự động lực liền, sống lực bất thiện liền. Rồi lúc này mình mới lấy ba ly Kiên ha, mình sẽ vô cái trang trang mà tí bí tá cá anh Kiên. Ở cái phần yếu chi á là cái đoạn 417 á. Đúng rồi, mình sẽ vô Patthana 1, mình sẽ vô số 1, đúng rồi, mình sẽ tìm cái đoạn là 417. Mình sẽ đếm đoạn, một đoạn, hai đoạn, mình sẽ chọn cái đoạn thứ ba là Akusalo Thammo, Akusalasa Thammasa, mình cứ nhớ lô xá vậy đó, Akusalo Thammo, Akusalasa Thammasa. Anantara Bacchayena Bacchayo. Rồi sau đó mới tiếp là Purima Purima Kusala Thantha Pachimanang Pachimanang Akusala Năng Thantha Năng Anantara Bacchayena Bacchayo. Dạ rồi. Như vậy nó sẽ có là câu chính và câu phụ ha. Anh Kiên dán cho em. Dạ. Akusalo Thammo Akusalasa Thammasa Anantara Bacchayena Bacchayo, đó là câu chính đó. Rồi câu phụ là Purima Purima Kusala Thantha Pachimanang Pachimanang Akusala Nang Thantha Nang Anantara Bacchayena Bacchayo. Dạ. Rồi lúc đó mình mới lấy cái tiếng Việt anh Kiên ha. Mình vô cái trang của chú Bình bộ vị trí tập 1. Mình sẽ lấy ở cái đoạn 507. Cái đoạn 507 nó tương đương với cái bản dịch của Thái ha. Dạ. Đoạn 507 pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên, tức là uẩn thiện kế trước trợ cho uẩn thiện kế sau bằng vô gián duyên. Dạ, cái đoạn 507. Dạ đúng rồi. Như vậy câu chính là sẽ là gì? Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Tại sao được gọi là câu chính? Tại vì trong Matika, trong mà mẫu đề tam á, trong mà 22 tam đề á thì mình đang ở cái đề thứ nhất là tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện, là các pháp vô ký, nên thành thử ra mới gọi là câu chính. Còn nếu mà mình qua tam đề thọ, nó sẽ là các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Như vậy mình sẽ đọc lần lượt đó là 66 câu. Thì lúc này mình đang ở cái gì? Mình đang ở cái tam đề thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Nên cái đoạn mà 507 là pháp bất thiện và pháp bất thiện mình gọi là câu chính. Dạ, câu chính trong đó tam đề thiện đó. Dạ. Rồi câu phụ là sao? Lúc này nó chỉ có một câu thôi, tức là uẩn bất thiện kế trước trợ cho uẩn bất thiện kế sau bằng vô gián duyên. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi lúc này mình mới hỏi là năng trợ sở như thế nào nè? Vòng tròn kế trước trợ cho vòng tròn kế sau, kế trước là năng duyên, kế sau là sở duyên. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua chú giải ha. Thì mình sẽ mở cái mà Đại Pháp Thú tập 2 trang 42. Đại Pháp Thú tập 2 trang 42. Dạ. Mình sẽ thấy là Akusalo Thammo Akusalasa Thammasa Anantara Bacchaye Na Bacchayo. Lúc này chú giải nè. Lúc này chú giải trong năm quyển Đại Pháp Thú nè. Ngài sách Thamma Chotika, ngài rút ra câu chính là Akusalo Thammo Akusalasa Thammasa Anantara Bacchaye Na Bacchayo. Ngài mới rút trong chánh tạng ra, ngài làm chú giải, ngài đưa chi pháp ra. Dạ. Đúng rồi, mình sẽ lấy các cái câu chính anh Kiên ha. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi anh Kiên. Cái phân tích câu và trình bày đi pháp á, thì cả nhà tự đọc ha, trang 42, trang 43, mình chỉ tìm ở câu chính câu phụ thôi. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Thì bây giờ là mình sẽ coi nè, ngày dịch là sao nè. Pháp bất thiện, làm duyên giúp đỡ ủng hộ. Cái chữ làm duyên giúp đỡ ủng hộ á, mình tóm gọn lại là chữ trợ thôi. Có nghĩa là pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Vậy thôi. Thì lúc đó mình mới tìm cái năng duyên, cái sở duyên. À, mình mới tìm năng duyên và sở duyên. Đúng rồi đó. Rồi, mình sẽ tìm cái là sở duyên. Mình sẽ phanh tròn trong cái kinh văn á, nó sẽ có chữ năng và sở, mình sẽ săn phanh tròn đó, năng duyên, rồi nó sẽ hiển lộ lên rồi đó. Lúc này nó sẽ chi pháp của năng duyên sẽ là gì? 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. Rồi sở duyên sẽ là gì? 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. Rồi lúc này mình mới coi câu phụ. Mình coi câu phụ thì Burima Akusala Kantha Pachima Nang Pachima Nang Akusala Nang Kantha Nang Anantara Pachaye Na Pachayo. Dạ, mình sẽ coi trong đó. Rồi mình sẽ tìm cái chi pháp năng duyên và sở duyên. Dạ, các nhà nhìn vô. Phía dưới câu phụ á, nó sẽ có là chi pháp năng, chỗ mà tại đây á, là chi pháp năng duyên. Rồi, những quẩn bất thiện sanh sao sao á. Dạ, đúng rồi. Như vậy là chi pháp ở trên và ở dưới nó giống nhau đúng không kia? Đúng rồi. Dạ, cả nhà có thắc mắc gì không? Dạ, cả nhà có thắc mắc gì không? Cả nhà có suy nghĩ gì không? Dạ, cả nhà có thể hỗ trợ con thêm gì không? Dạ rồi, như vậy á, mình mới xét á, trong cái trường hợp này nè, là đối với 83 lộ á, trong cái bản đồ á, trong cái bản giải siêu lý tiểu học á, mình sẽ xét qua cái mà 83 lộ á, thì mình sẽ nhìn ngược từ cái lộ 83, mình nhìn ngược lên cái lộ số 1, thì lộ niết bàn đặc biệt, cái lộ niết bàn đặc biệt này thì lúc này là mình không có lấy trong cái trường hợp thời kỳ thứ 3 này rồi. Cái nhà kịp ý con nói không? Kịp đâu. Dạ, cái lộ niết bàn đặc biệt này là ám chỉ cho vị A-la-hán người ta viên tịch với cái cách thức gọi là niết bàn liên thiền, niết bàn liên thông, phản kháng chi thiền và đắc đạo tột mạng thì nó sẽ không có rồi đó. Rồi bây giờ cái lộ kiên cố thì từ cái lộ 58 cho lộ 71 là lộ đắc thiền, lộ đắc sơ đạo, lộ đắc ba đạo sao, nhập thiền, hiện thông, nhập thiền quả, nhập thiền diệt. Thì mình nhìn vô cái vấn đề mà thứ mình chọn cái thứ tâm á, thì lúc này nó không có 12 tâm bất thiện, Thì thành thử ra mình biết rằng trong cái lỗi kiên cố này nó sẽ không có là động lực bất thiện. Cả nhà kịp ý con ha. Tiếp theo. Dạ. Rồi bắt đầu tới cái lộ ý môn. Thì bây giờ cái lộ ý môn mình sẽ xét trong từ lộ 1 cho đến cái lộ mà 57 á, từ lộ 1 cho đến lộ 57 thì cái lộ niết bàn mà ý môn lộ 54, 55, 56, 57 thì niết bàn ý môn là lúc này là sẽ không có động lực bất thiện nè. Là cái 54, lộ 54, 55, 56, 57 sẽ không có. Dạ. Còn cái lộ 50, 51, 52, 53 thì mình nhìn vô cái thứ tâm á thì lại có cái tâm bất thiện. Dạ, cả nhà kịp đi con nói không? À, mình sẽ đúng rồi, vấn đề trước tử và trước sanh anh, và kiếp trước và kiếp sau á, dạ nó có đó. Dạ. Thì mình coi vô đó là mình lấy ha. Rồi bây giờ mình mới coi cái lộ 49, nó chỉ có rúng động thôi. Như vậy rúng động lúc này nó không có động lực bất thiện nè. Rồi như vậy lộ 49 không có. 47, 48 cũng không có luôn. Dạ, không có thời kỳ là pháp bất thiện trở pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Rồi mình mới xét ngược lại em Kiên ha. Tiếp đi em Kiên. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn cái lộ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 thì nó chỉ nó 39, 46 á thì nó có chữ Á. Chữ Á là hộ kiếp khách. Dạ. Ở từ cái lộ mà 39 cho đến lộ mà 46 á, nó có chữ Á. Chữ Á nó là hộ kiếp khách. Đứng trước chữ Á nó sẽ là động lực bất thiện, là động lực sân. Như vậy lúc này mình lấy 39 lấy, đến 46 lấy anh Kiên ha. Dạ. Dạ. Lộ ý á. Dạ. Rồi cái lộ 31 cho đến lộ 38 á, mình nhìn vô chữ Cháu Quá Ná đó. Cháu Quá Ná. Dạ. Thì lúc này á, mình nhìn cái thứ tâm á, mình sẽ lấy ra lúc đó nó sẽ có là động lực bất thiện nằm trong đó đó. Dạ. Trong 30 thứ tâm á, nó sẽ có là động lực bất thiện, động lực tham, động lực sân và động lực si. Dạ. Rồi như vậy mình mới coi cái lộ 25 cho đến lộ 30 nó có động lực bất thiện. Dạ. Cả nhà kịp ý con mà đúng không? Kịp không? Dạ dạ. Rồi bây giờ mình mới ngược lên mình coi cái mà tử ngũ môn thì lúc này á mình coi trước cái tử và sau cái sanh á thì mình nhìn vô cái lộ 21, 22, 23, 24 á mình nhìn ngay cái chỗ mà trước cái mà tử á, trước cái tử á là nó có năm cái cháo quá ná, nhiều khi chúng sanh nó sẽ khởi lên cái sự bám víu sự sống, như vậy lúc đó nó có tham hoặc là sân hoặc là si ha. Dạ. Rồi mình nhìn sau chữ sanh á là nó sẽ có là 14 cái hộ kiếp rúng động đứt dòng, rồi thay ý môn mà 7 cái cháo quá ná là lúc này là tham á, cái động lực đầu đời của họ lúc nào cũng là tâm tham. Thì lúc đó nó cũng có là cái thời kỳ là pháp bất thiện trở pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Cái nhà kịp ý con mà đúng không? Dạ. Dạ rồi. Cái lộ 14 cho đến lộ 21 á thì nó không có cái thời kỳ thứ ba này. Dạ. Rồi cái lộ 8 cho đến lộ 13 nó cũng không có thời kỳ thứ ba này, có nghĩa là động lực bất thiện á, nó không có cái động lực bất thiện. Dạ. Có nghĩa là pháp bất thiện trở pháp bất thiện bằng vô gián duyên nó không có trong trường hợp lộ 8, lộ 9, lộ 10, lộ 11, lộ 12 và lộ 13. Nhưng mà qua cái lộ 1 cho đến cái lộ 7 á, từ lộ 1 là cảnh rất lớn với cảnh lớn á, nó có cái động lực bất thiện nằm trong đó. Dạ. Cái nhà kịp ý con nói mà đúng không? Kịp không? Kịp. Dạ. Cái nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Cái nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Cái lộ 8 với lộ 13 sở dĩ mình không có lấy nó tại vì cái này nó cảnh nhỏ cho nên cái lộ này nó không gì không có cổng, không có động lực cho nên mình mới không lấy. Dạ đúng rồi cô. Dạ. Con nhìn vô cái lộ 8 á nó chỉ có là khai ngũ môn, rồi ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đóng định nó nhảy ba cái, đóng định nó chính là khai ý á, khai ý rồi nó trở lại cái hộ kiếp nữa. Dạ. Lúc đó nó không có động lực bất thiện cô. Dạ. Dạ. Các cô kịp mà đúng không? Các kịp. Dạ. Dạ rồi, anh Kiên mới trở lại cái bảng. thấy ngài ghi như vậy á, khi mình học á là mình phải biết xé ra. Con mời cô Phượng đọc trên bảng giùm ha. Dạ anh Kiên anh làm cho cả nhà mình nhìn vô. Nhìn trên bảng vậy nè, phải biết cách xé ra. À, xé làm sao được, con chỉ cách xé. Dạ cô Phượng đọc câu 9 câu phụ luôn. Dạ. Cô Yêu Trì Bà. Akusalo Dhammo Akusalasa Dhammasa Anantara Bacchaye Nabacchayo. Pháp bất thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp bất thiện với mãnh lực vô gián duyên. Pháp bất thiện làm vô gián năng duyên là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở sanh kế trước trừ tâm trọng lực cuối cùng. Pháp bất thiện làm vô gián sở duyên là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở sanh kế sau trừ tâm động lực thứ nhất. Câu phụ. Burima burima akusala kanda bacchima nang bacchima nang akusala nang khanda nang anantara bacchaye na bacchayo. Những uẩn bất thiện, tứ danh uẩn bất thiện sanh kế trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những uẩn bất thiện, tứ danh uẩn bất thiện sanh kế sau với mãnh lực vô gián duyên. Tại đây, những uẩn bất thiện sanh kế trước là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở sanh kế trước trừ tâm động lực cuối cùng làm vô gián năng duyên. Những uẩn bất thiện sanh kế sau là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở sanh kế sau trừ tâm động lực thứ nhất làm vô gián sở duyên. À, dạ cảm ơn cô. À, nếu mà mình học mà dựa theo chú giải vậy nè, mình đọc vô vậy mà mình không chịu xé ra, mình không chịu cách toán á, thì xong đời cô Phượng, xong đời của em là bắt đầu là giáo pháp sẽ bị mai một, nên mình phải biết cách xé, thì vẫn xé ha. Thì anh Kiên, với chi pháp năng duyên và sở duyên á, năng duyên là 12 tâm bất thiện với 27 tâm sở, và sở duyên á là 12 tâm bất thiện với 27 tâm sở á. Cái đó là người ta nói cái bối cảnh chung, mà mình phải biết là xé ra từng từng cái vấn đề. Như vậy bây giờ xé ra là xé làm sao? Thì anh Kiên giúp em nha, đẩy lên đi, đẩy lên. Dạ. Cả nhà cứ nhớ chi pháp là được rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ là anh Kiên đưa giùm em cái lộ trình tâm gọi là ngũ môn đi. Dạ, cho em một cái lộ ngũ môn đi. Mình xé, dạ, dựa chi pháp đó mình xé ra. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ cái lộ này là lộ trình tâm ngũ môn. Mình sẽ có là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân. Mà lúc này động lực của mình đó là động lực bất thiện. Phía dưới anh Kiên bảy cái cháo quá ná đó, anh Kiên móc mặt đó, anh Kiên sẽ ghi giùm em ha. Dạ. Là động lực bất thiện. Động lực bất thiện ha. Dạ. Thì mình sẽ có là bảy cái cháo quá ná. Cái cháo quá ná đầu tiên á, nó sẽ trợ cho cái cháo quá ná thứ hai. Dạ. Một trợ hai. Dạ. Có nghĩa là cái mũi tên xéo anh Kiên. Dạ. Đúng rồi. Rồi hai trợ ba. Rồi ba trợ bốn. Rồi bốn trợ năm. Rồi năm trợ sáu. Rồi sáu trợ cho bảy. Như vậy á, cái mà cháo quá ná đầu tiên á, là mình nhìn vô á, trừ tâm động lực cuối cùng và trừ tâm động lực thứ nhất. Cả nhà hiểu chỗ này trong mà sách của ngài ghi trang 42 không? Dạ. Được, hiểu rồi. Dạ, cả nhà hiểu không? Con không giải thích chỗ này ha. Hiểu. Rồi. Rồi bây giờ á, em sẽ xé ra nha, xé ra cho cả nhà ha. Thì á, anh Kiên mới mở giùm em cái mà quy diệu pháp sơ cấp của siết giới ở cái trang 120. Dạ. Mở, cái nhà mở sách ra, cái nhà nhìn vô cái trang 120, cái vi diệu pháp sơ cấp. Dạ. Rồi bắt đầu cái nhà mở ra, mình mới câu cái vấn đề a, tâm nhiếp tâm sở, cái số 1 á là loại tâm bất thiện. Thì mình kéo xuống từ cái số 1 mình sẽ nói là tâm tham thứ nhất, tâm tham thứ hai, tâm tham thứ ba, tâm tham thứ tư, tâm tham thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Rồi tới tâm sân, rồi tới tâm si hoài nghi, tới tâm si phóng dật. Thì mình phải biết lấy chỗ này mình đưa vô á, đưa vô cái bản đồ hồi nãy á. Thì bây giờ anh Kiên sẽ cắt cho em trước là cái tâm tham thứ nhất. Dạ, cắt cho em tâm tham thứ nhất, mình đã lần lượt mình đi ha, bên em xé cho cả nhà đó. Đúng rồi, tâm tham thứ nhất thôi. Dạ đúng rồi. Đầu mình dán qua cái mà cái lộ nhãn môn đó cho em. Thì khi mà học về cái lộ ngũ môn này, mình phải biết đưa qua cái lộ ý môn ha. Như vậy là em ví dụ có hai lộ, 83 lộ chẳng qua chỉ là hai lộ thôi, lộ ngủ và lộ ý thôi, thì mình học lộ ngủ là đã thông được cái lộ ý rồi. Thì á, cái tâm tham thứ nhất, rồi khoanh tròn chen cái tâm tham thứ nhất. Dạ. Tâm tham thứ nhất. Dạ. Tâm tham thứ nhất, khoanh tròn chen tâm tham thứ nhất. Dạ đúng rồi. Có phải lúc này là tâm tham thứ nhất nó đang nằm vô cái sự động lực bất thiện, có nghĩa là nó nhảy cho qua nay số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 đang chở bằng cách là vô gián duyên không? Năng và sở. Cả nhà hiểu chỗ này mà đúng không? Hiểu rồi. Hiểu chung. Dạ. Nhưng mà trong cái động lực thứ nhất á, anh Kiên bắn lên, nó là tứ danh quẩn. Thọ, tưởng, hành, thức. À, nó là tứ danh quẩn. Cái động lực thứ nhất á, dạ. Nó là tứ danh quẩn, nó sẽ là gì? Thọ, tưởng, hành và thức. Dạ. Thì cái số 2, cái số 3, cái số 4, cái số 5, cái số 6, cái số 7, cái tâm á, nó cũng giống vậy luôn. Cả nhà cứ chia ra từ cái số 1, cái số 7, nó cũng sẽ giống vậy là thọ tưởng hành thức. Nhưng mà trong tâm tham thứ nhất này nè, nó có là 19 tâm sở đồng sanh. Rồi bây giờ 19 cái tâm sở đồng sanh là cái gì? Mình liệt kê ra nó có nè, 13 tâm sở tợ tha. Dạ. 4 tâm bất thiện biến hành. Bốn tâm sở á, bốn cái tâm sở bất thiện biến hành đó, hay gọi là bốn cái si phần đó, gọi thêm tham và tà kiến, có phải á, là được á, là 19 tâm sở đồng sanh không? Dạ. Cả nhà kịp không? Cả nhà kịp không? Kịp rồi. Dạ, cả nhà kịp ha. Kịp như kịp. Vậy á, là động lực thứ nhất sẽ trợ cho động lực thứ hai. Như vậy khi mà mình nói cái tâm thứ nhất trợ cho cái tâm thứ hai bằng cách gọi là vô gián duyên. Dạ. Dạ, nó ra được vấn đề cho các anh rồi đó. Dạ. Ừ. Cái số 1 là năng duyên, cái tâm thứ hai nó là sở duyên. Thì cái tâm thứ hai nó cũng chính là 19 tâm sở đồng sanh đó. Dạ, là 13 số tự tha, bốn cái si phần tham và tà kiến đó. Kịp ha, các cô hiểu chỗ này mà đúng không? Các cô hiểu chỗ này mà đúng không? Rồi, bây giờ anh Kiên, mình sẽ lấy thêm một cái lộ, lấy giùm em bên sách đi, trang 120, mình cắt ra tâm tham thứ hai và mình dán phía dưới nha. Thì đúng rồi, tâm tham thứ hai. Dạ. Cái tâm tham thứ hai này á, nó có là động lực, là hai trường hợp động lực xảy ra đó, chứ không phải là một trường hợp đâu. Dạ. Thì cái tâm tham thứ hai, cái tâm tham thứ hai này trên bảng nêu mình gặp là gì nè? Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu trợ. Dạ. Cái tâm tham thứ hai này anh Kiên ghi tên giùm em nè. Tâm tham thứ hai nó có tên là gì nè? Tâm tham thứ hai nó có tên là gì nè? Tâm tham thọ hỷ. Thọ hỷ nha. Dạ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu trợ. Khi mình học về tâm tham, mình nhớ cái lúc phần tiểu học mình nó có ba khía cạnh là gì nè? Phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và cái phương diện tác động. Thì mình nhìn vô ba cái phương diện nè, tâm tham số 2 nó sẽ có là thọ hỷ nè. Mình nhìn thấy lên cái bảng của anh Kiên làm là nó màu đỏ đúng không? Thọ hỷ đó. Đúng. Dạ. Rồi hợp tà kiến thì lúc này thấy nghe ngửi ném đụng hoặc là cái thân xúc chạm nó sẽ có sở hữu tà kiến nằm trong đó, mà tà kiến nó chính là hành quẩn. Dạ. Dạ. Rồi từ cái màn hữu trợ á, tại vì nó có cái tâm số 1 á là vô trợ, tâm tham thứ hai á là hữu trợ, nên á mình mới thấy bên cái mà như vậy tâm này được 19 hoặc là 21 tâm sở đồng sanh đó, thì lúc đó nó thêm cái là hôn trầm với thị miên. Dạ. Nhờ mình thấy cái thằng hữu trợ mình mới biết à, có cái trường hợp là hôn trầm thị miên. Giống như vị hành giả đang ngồi dùng hơi thở ra hơi thở vô, thì lúc đó là cái cảm xúc á, cảm xúc của hơi thở có nghĩa là lộ thân môn diễn ra, nhưng mà lúc đó hành giả không chánh niệm tỉnh giác, mà hành giả buồn ngủ mà gục. Dạ, thở ra thở vô mà buồn ngủ, cộng thêm tà kiến chấp vô cái thân nữa, Kịp em nói chỗ này không? Kịp chưa? Các cô hiểu con nói chỗ này không? Dạ hiểu. Dạ. Bắt đề một hơi thở, mà lúc đó là tôi thở ra, tôi thở vô, chắc tôi đó là dính tạp kiến rồi đó, dạ, hữu thân kiến đó, dạ. Rồi lúc này nè, gột, là lúc đó có hôn trầm, có thị miên đó, rồi lúc đó lộ ý nó diễn ra, nguyên lộ, ngũ lộ ý nó sẽ nối với nhau, dạ. Như vậy là trong trường hợp này, động lực có hai trường hợp động lực. Động lực của nó là 19 tâm sở hoặc là 21 tâm sở ha. Dạ. Cái nhà kịp ý con nói lúc này mà đúng không? Kịp rồi. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, mình chịu khó một xíu nha. Mình sẽ tới cái tâm tham thứ ba và tâm tham thứ tư. Lúc này nó hơi khó đó nha anh Kiên. Tâm tham thứ ba, tâm tham thứ tư nó hơi khó. Rồi, mình dán vô. Dạ rồi, nhớ kèm theo cái cho em nhìn được cái biểu đồ, cái lộ trình tâm á. Dạ. Rồi bây giờ á, tâm tham thứ ba với tâm tham thứ tư á, thì lúc này á, cái tâm tham thứ ba nó có trường hợp á, là 18, 19. Động lực của nó đó, nó sẽ có là 18 tâm sở hoặc là 19 tâm sở á. Tâm tham thứ ba, mình liệt kê lên kia. Tâm tham thứ ba. Dạ. Lúc này anh Kiên ghi ngoài cho cả nhà biết đi. Dạ. Tâm tham thứ ba. Tâm tham thứ ba đó, tâm tham thứ ba. Cái động lực đó nó có là hai trường hợp, một trường hợp đó là 18 tâm sở hoặc là 19 tâm sở đó. Dạ. Rồi cái tâm tham mà thứ tư á, tâm tham thứ tư á nó có là 18 tâm sở, 19 tâm sở hoặc là 21 tâm sở đó. Cả nhà biết tính cái này không vậy? Dạ. Giờ con tính cái số 3 trước nha ha. Dạ. Bây giờ tâm tham số 3 mình hãy nhớ cái tên gọi của nó là gì nè. Tâm tham thọ hỷ ly tà kiến. Dạ, vô trợ. Dạ. Rồi cái tâm tham thứ tư á là tâm tham thọ hỷ. Dạ, ly tà kiến, nó là hữu trợ. Mà hãy thấy hữu trợ là lúc đó nó có dướng hai con lòng thòng á, là hôn trầm thị miên á. Dạ. Hôn trầm với thị miên, dạ. Nên thành thử ra mình mới tính được á là tâm tham thứ ba có động lực. Cái động lực của nó sẽ là 7 cái cháo quá ná, nó sẽ có thể là 18 tâm sở. Hoặc là trường hợp thứ hai á, là 19 tâm sở. Dạ. Các cô hiểu chỗ này mà đúng không? Dạ hiểu. Dạ. Dạ dạ. Dạ đúng rồi đó. Dạ dạ đúng rồi đó. Các cô kịp chỗ này mà đúng không? Kịp. Dạ. Thì nếu mà mình học chú giải mà hồi nãy ví dụ như ở cái trang 42 á, anh Kiên trở lại giùm em cái mà đại pháp thú mà tập 2 á, nếu mà mình đọc vô cái mà gọi là năng duyên là 12 tâm bất thiện, sở duyên 12 tâm bất thiện, nếu mà mình đọc như vậy là lướt qua như vậy là coi như là rồi đó, xong thế hệ của mình là đời sau là coi như là tiêu á. Dạ. Mình phải biết cách xé rồi mình đưa vô lộ. Dạ. Cái nhà kịp ý con nói mà đúng không? Dạ. Dạ. Chú giải của chú giải nữa. Dạ. Rồi bây giờ mình mới quay trở lại. Mình quay trở lại anh Kiên. Bây giờ mình sẽ đi đến tâm tham thứ 5 và thứ 6. Lúc này thì mình hãy đẩy qua lên anh Kiên. Mình sẽ cho một cái lộ mới. Dạ. Mình cho là cái lộ ý đi. Bây giờ mình ví dụ mình cho cái lộ ý. Dạ. Hồi nãy là lộ ngủ ha. Bây giờ mình cho cái lộ ý. Dạ. Thì ở cái tâm tham thứ 5 và thứ 6 anh Kiên ha. Mình sẽ cho cái lộ ý. Cái em chưa thấy được cái bảng bên kia, bên máy của em chỉ thấy được cái quyển sách. Sorry, thằng con tôi vừa nó kêu, ok, có sao rồi, tới đâu Dạ, rồi? dạ. Các gọi là thứ năm thứ sáu phải không? Dạ đúng rồi anh, dạ. Okay. Tâm tham thứ năm và tâm tham thứ sáu, dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Lúc này mình không làm việc cái lỗ ngủ anh Kiên ha, mình sẽ làm việc cái lỗ ý cho ba ngà đừng có bị rối nha. Dạ. Cái lỗ ý lúc này mình nên vẽ lên Kiên ha, không cần phải lấy trong đó đâu. Tại vì lúc này nó là thọ thọ xả. Tâm tham thứ năm với thứ sáu nó là thọ xả. Nên lúc này anh Kiên viết giùm em vẽ vòng tròn chứ cần vẽ là được nè, hổ kiếp ha, hổ kiếp. Rồi sau đó thay ý, rồi cái bảy cái cháo quá ná anh cho em cái màu xanh, dạ. Rồi trở lại có hậu kiếp, dạ. Hậu kiếp, dạ đúng rồi, thay ý, dạ, lúc này là thay ý, chữ ca là thay ý. Rồi bảy cái cháo quá ná anh cho em màu xanh để mình biết rằng á là tâm tham thứ năm hoặc là tâm tham thứ sáu á, dạ. Mà nó nhảy là bảy cái, nó có trường hợp nhảy năm cái nữa. Nhiều khi mình đau quá mình ngắt xỉu hay là cái gì đó, nó có thể là năm cái cháu quá ná, dạ rồi, dạ đúng rồi, dạ rồi, dạ đúng rồi đó. Thì tâm tham thứ năm này sẽ có tên gì nè? Tâm tham thứ năm này mình nhớ cái tên của nó, tại vì cái tên của nó sẽ có ba phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và phương diện tác động, dạ. Thì tâm tham thứ năm này nó sẽ có tên là tâm tham họ xã, hợp tà kiến, vô trợ. Dạ đúng rồi. Nha. Dạ đúng rồi đó. Tâm tham thứ sáu là tâm tham, thọ xã, hợp tà kiến, hữu trợ. Dạ. Rồi lúc này mình mới nhìn vô tâm sở mình tính nè. Tâm tham thứ năm và thứ sáu có được tâm sở đồng sanh là 18 thứ. Là 12 tợi tha trừ hành hỷ, rồi cộng thêm là bốn cái si phần là si, vô tàm, vô quý và phóng dật đó, rồi cộng do sở hữu tham và cộng do sở hữu tà kiến, nên nó có là cái chung á của cái tâm tham số 5 số 6 nó có chung là 18 thứ. Nhưng mà riêng cái hằng hữu trợ á thì nó cộng thêm hai hôn trầm với thị miên, dạ. Mình nhớ cái chỗ mà phương diện mà tác động á, khi mà có cái sự tác động là hữu trợ á, dạ, thì cộng do hôn trầm với thị miên. Các cô kịp chỗ này mà đúng không? Dạ. Thì cái động lực này nó là động lực bất thiện, mình mới nhìn vô lộ nè. Nó là chính là gì? Động lực bất thiện mà nó là động lực tham đó, dạ. Đó là động lực bất thiện ha. Động lực bất thiện ha, dạ. Như vậy á là nếu là động lực bất thiện này là cái tâm thứ năm thì nó sẽ nhảy là bảy cái. Nó trợ bằng cách gọi là vô gián duyên, quẩn thiện kế trước trợ cho quẩn thiện kế sau bằng cái gọi là vô gián duyên, dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua trường hợp tâm tham thứ bảy và thứ tám. Con có sót gì cả nhà bổ sung thêm cho con nha. Tâm tham thứ bảy và thứ tám, dạ rồi, mình sẽ cắt tiếp theo. Tâm tham thứ bảy và thứ tám. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Tâm tham thứ bảy và thứ tám này mình nhớ tên gọi nè. Dạ. Tâm tham thứ bảy nó có tên gọi là gì nè? Tâm tham họ xã. Tâm tham họ xả ly tà kiến vô trợ. Rồi tâm tham số 7 nè, số 8 nè. Tâm tham họ xả ly tà kiến hữu trợ, dạ. Thì lúc này á cái tâm thứ 7 này á nó có bao nhiêu cái tâm sở? Nó có là 17 và 18, dạ. Nó có 17 hoặc là 18 á. Dạ. Tại sao nó có 18 anh Kiên? Tại vì nó cộng ngã mạng, dạ. 17 nó cộng ngã mạng tại vì nó là vô trợ mà, nên nó phải có nó ly tà kiến chứ, do nó ly tà, nên ly trà nó mới có ngã mạng. Dạ, phải nhớ cái điểm đó. Rồi tâm tham mà số 8 á, mà hỗ trợ á, thì nó có là bao nhiêu? 20. Dạ. Nó có là 17, 18, 19 và 20. Dạ. Nó có 3, 4 cái trường hợp động lực đó. Dạ. 4 trường hợp động lực tham đó. Dạ. 17, 18, 19 và 20. Dạ. 17 là không có ngã mạng, mà 18 là cộng ngã mạng vô. Mà 19 là mình lấy 17 mình cộng cho hôn trầm với thị miên, nó ra là 19. Còn 20 là 17 mình cộng cho hôn trầm thị miên với cái ngã mạng vô, thành ra là 20. Dạ. Cả nhà kịp ý con nói chỗ này mà đúng không? Kịp chung được. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy cái bảng này lên. Mình sẽ tới cái tâm sân á, thì cái động lực của nó là thọ u á anh Kiên. Thọ u thì cái màu xám xám á anh Kiên. Dạ. Lúc này mình lấy lộ ý ha. Dạ, lấy lộ ý đi ha. Rồi bây giờ cặp tâm sân. Dạ, cặp tâm sân. Đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi đó. Và lúc này mình sẽ cho cái lộ ý đi ha. Dạ. Lộ ý là tâm sân đi ha. Dạ. Thì lúc này nó sẽ là dạ. Dạ đúng rồi đó, nó sẽ là 7 cái ha. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Trước nó là khai ý ha. Dạ đúng rồi đó. Thì cặp tâm sân. Cặp tâm sân, như vậy là tâm sân thứ 9 á, cái tâm mà trong 12 tâm bất thiện á, thì cái tâm bất thiện thứ 9 á, nó có tên gọi là gì? Tâm sân thọ ưu. Thọ phẩm. Nhớ. Dạ, để đúng rồi, nhớ nhớ tên. Tâm sân thọ ưu. Thọ phẩm vô trợ. Dạ, tâm sân thọ ưu, hợp phẫn nộ vô trợ. Nó có phải hợp bá tí gá đó. Dạ. Nó phải có thằng bá tí gá nữa đó. Dạ. Là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ. Phẫn nộ, phẫn nộ. Phẫn nộ là bát tí gá đó. Dạ. Vô trợ. Rồi cái tâm sân mà số 10 á là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Dạ. Như vậy cái tâm số 9 nó sẽ có là bao nhiêu tâm sở? Nó sẽ có là 19 cái tâm sở. Ủa anh 17, 17, xin lỗi, 17, 17 hoặc là 18. Dạ. Tại sao 17, 18 nè? Dạ. Em nói lại cái tâm số 9 nha. Tại sao nó có hai trường hợp động lực của nó là tâm sở nó sẽ có là 17 hoặc là động lực nó 18. Thì 17 là lúc đó mình chưa cộng cái tật lận hối. Nhưng mà khi mà mình tính 18 á, thì mình lúc đó mình sẽ cho là một là tận, ha, hoặc là lận, hoặc là hối đưa vô. Dạ. Gọi là sân tật, sân lận, sân hối á, ở nhà nhớ chỗ này. Dạ. Dạ. Nên nó có sân nó tham. Có tâm tham, cái tâm sân số 9 này nó có là hai trường hợp xảy ra là sân thông thường và sân mà kết hợp với tận, sân kết hợp với lận, sân kết hợp với hối. Nên nó có là 18 hoặc là 17 là chỗ đó. Còn cái tâm sân mà số 10 á, tâm bất thiện số 10 á, nó có 4 trường hợp xảy ra là 17 tâm sở, 19 tâm sở, 18 tâm sở và 20 tâm sở. Dạ. Cái nhà kịp ý con nói cái này ha. Kịp. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ qua tâm si hoài nghi với tâm si phóng dật. Dạ, rồi anh Kiên đẩy chỗ trống. Tâm si hoài nghi với tâm si phóng dật. rồi để chỗ trống trên kiên ha, kiếm cũng sống á. Rồi bây giờ em mới đưa cái 52 tâm sở lên cho cả nhà. À, nãy giờ á là nếu mà cái người nào mà không có làm việc quen với cái bản niêu á, nãy giờ sẽ bị lúng túng đó. Thì bây giờ anh Kiên đưa là 13 sở hữu tội tha và 14 tâm sở bất thiện lên cho em. Dạ. Cái chỉ chấm bản niêu nó quan trọng lắm á. Dạ. Đúng rồi, anh Kiên đưa 13 tâm sở tội tha, 14 tâm sở bất thiện, mình không cần là 25 tâm sở tịnh hảo anh ha. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi lúc này ở dưới anh Kiên chịu khó gì mà em có lưu ý đi ha. Thay môn và bảy cái cháo hóa ná, rồi trở lại có hộ kiếp anh ha. Dạ. Mình đang ở cái tâm si hoài nghi với tâm si phóng dật ha. Dạ. Thay môn rồi bảy cái cháo hóa ná. Hai. Đúng rồi, rồi trở lại cái hộ kiếp ha anh ha. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Thì bây giờ á, mình đang ở cái tâm si hoài nghi, là cái tâm này là tâm thứ 11 á anh Kiên, anh ghi số 11 cho em. Dạ. Trên 12 tâm bất thiện á, tâm này là tâm thứ 11 trên bản niêu. Dạ. Rồi, bây giờ á, nó có bao nhiêu tâm sở đồng thanh đồng sanh nè, 15 thứ. Như vậy á, mình mới nhìn vô cái mà 13 sở hữu tội tha và 14 cái tâm sở bất thiện á, mình nhìn lên bản niêu á, mình sẽ thấy nó là cái màu xanh. Nên thành thử ra lúc này mình mới dùng phương pháp loại trừ nè. Sân, sân tật, sân lận, sân hối, bỏ. Yeah. Rồi bây giờ á, cái mà 13 tâm sở tội tha đó, thì hành hỷ á, bỏ hành hỷ. Yeah. Như vậy lúc này 12 cái sở hữu tội tha này mình chỉ lấy màu xanh thôi. Thấy vậy á, chỉ lấy màu xanh thôi à. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thân giải, cần gì đó. Thì lúc đó mình chỉ lấy là cái màu xanh thôi. Nhưng mà mình hãy nhìn dấu chi pháp nè. 15 thứ là 10 tội tha, trừ thân giải, hỷ và dục. À, lúc này mình trừ thân giải, hỷ và dục. Dạ. Yeah. Tầm, tứ, thân giải. Dạ. Yeah. Dạ yeah, đúng rồi. Thì nó là được là 10 tội tha, trừ thân giải, hỷ, dục. Thì lúc này anh Kiên đóng ngoặc cho em. Dạ, đóng ngoặc. Bảo ngoặc, đóng ngoặc chỗ này nguy hiểm quá. 10 tội tha. Dạ. Đúng rồi. Trừ thắng giải hỷ dục và lúc đó mình đóng ngoặc đi ha. Dạ. Sao chỉ dục và đóng ngoặc rồi. Mình mới cộng cho là bốn cái si phần á, là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Dạ. Rồi cộng bằng hoài nghi. Dạ. À. Như vậy lúc này á, là tham mình bỏ nè, hôn trầm thị miên mình bỏ anh Kiên ha. Dạ. Yeah. Dạ, dùng phải có cái bản niêu, học là phải có cái bản niêu, vẽ ra, cái đầu mình gạch vậy đó. Thằng tham, mình ta kiến ngã mạng mình bỏ luôn anh Kiên ha. Dạ. Nên nó chỉ có là 10, 4 với 1 là 15 cái sở hữu thôi, 15 cái sở hữu thôi. Như vậy là tâm si hoài nghi có được tâm sở đồng sanh là 15 thứ. Thì trong cái động lực thứ nhất mình cứ tách nó ra là tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi động lực thứ nhất chở động lực thứ hai, động lực thứ hai chở động lực thứ ba, động lực thứ ba chở động lực thứ bốn, động lực thứ bốn chở động lực thứ năm, động lực thứ năm chở động lực thứ sáu, động lực thứ sáu chở cho động lực thứ bảy. Như vậy đang ở thời kỳ gì? Thời kỳ là pháp bất thiện chở pháp bất thiện bằng vô gián duyên. À, cả nhà kịp ý con nói ha. Dạ. Kịp. Dạ. Dạ rồi, bây giờ á, mình sẽ qua tâm si phóng dật ha, là tâm bất thiện số 12 đó. Dạ. Thì lúc này anh Kiên dán giùm em á, là 13 sở hữu tội tha và 14 tâm sở bất thiện. Dạ, dán cho đó luôn anh Kiên, phía bên tay phải anh nó trống. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi là tâm si phóng dật ha, tâm si phóng dật. Thì mình hãy nhìn vô chi pháp nó cũng là 15 thứ luôn. Thì nó sẽ là 4 si phần, 11 tợ tha, trừ hỷ với dục. Nhất này anh Kiên trừ đi, trừ hỷ với dục, trừ hỷ, dục, trừ dục, dạ. Rồi mình chỉ lấy bốn si phần thôi. Mình lấy si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Dạ. Còn nguyên cái mà tham phần, sân phần, hôn phần, hoài nghi, bỏ. Dạ. Thành thử ra 11 cộng 4 là 15. Dạ. Thì mình mới đưa cái vô cái động lực phía dưới á, cái lộ ý á, lỗi dưới á, bảy cái cháo quá ná thì nó ra vấn đề. Cái nhà kịp đi con nói mà đúng không? Dạ. Dạ. Thì khi mình học như vậy á, mình đưa ra như vậy á, thì đời sau nó sẽ không có bị mai một. Còn mà bây giờ phải nhà nhìn vô mà cái trang 42 á, dạ, cái nhà nhìn vô phải 42 mà cái nhà chỉ hiểu trên con số như vậy là cả nhà thua đó. Dạ. Kịp ý con nói mà đúng không? Kịp, kịp. Dạ, là phải cắt xé đó. Các cô có muốn hỏi con gì nữa không? Dạ, cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Như vậy là con đi xong cái thời kỳ là pháp bất thiện, chờ pháp bất thiện bằng vô gián duyên ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh Kiên, mình xong rồi đó anh Kiên. Em sẽ nói thêm cho cả nhà ha. Thì anh Kiên dở cái trang chú bình bộ vị trí ở cái phần mà phần yếu lược đầu đề. Khi mà nói phần yếu lược đầu đề á, là lúc đó đưa lên là 24 duyên. Dạ. Lúc đó là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên và đẳng vô gián duyên. Thì cái vô gián duyên mình là Anantara Bacchayo á, nó đang là ở cái phần gì? Phần yếu lược đầu đề. Matika, nó là Matika, yếu lược đầu đề. Rồi xong cái phần mà phần yếu lược đầu đề mới tới là cái phần phân giải duyên. Thì khi mà tới cái phần phân giải duyên á, là ở trang số 2 á, thì mình nếu mình xem vô cái đoạn số 5 á, là vô gián duyên á. Dạ đúng rồi anh Kiên. Lên lên lên xíu lên anh Kiên, lên lên xíu nữa. Lên lên lên lên lên lên phía đầu anh Kiên. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình thấy là nó đầu rồi yếu lược phần đầu đề, rồi thấy là phần phân giải duyên. Kiên thấy cái chỗ mà số 00 là nó đầu không? Dạ. Anh cả nhà nhìn như thấy không? Dạ. Đó. Thì á đúng rồi anh Kiên, lúc này á là mình chưa đưa cái gì gọi là tam đề thiện, tam đề thọ, tam đề vị thủ, tam đề phiền tối, chưa có đưa gì vô hết á. Mình lúc này mình chỉ nói cái gì? Phần yếu lược đầu đề, là lúc đó yếu lược đầu đề là cái gì? 24 duyên. Nếu mà mình chịu tách ra là 52 duyên. Dạ, nó là yếu lược đầu đề đó. Rồi sau đó mình đi bây giờ phân giải duyên. Thì khi mà phân giải duyên á là mình nhìn vô cái đoạn số 5. Thì hôm trước là em có chia cho cả nhà là 18 đoạn. Thì ở cái đoạn số 13. Đoạn số 13 nó sẽ là pháp bất thiện kế trước trợ cho pháp bất thiện kế sau bằng vô gián duyên. Dạ. Cả nhà có thấy chỗ này không? Cả nhà có thấy chỗ này không? Dạ, để giùm con chỗ này nha. Dạ. Rồi, lúc này chưa có đưa gì gọi là tam đề thiện, tam đề thọ, 21 đề hay là 100 vị đề vô đây. Nhưng mà tại sao lúc này Bậc Đạo Sư lại đặt cái chữ là pháp bất thiện ngay cái chỗ này? Dạ. Rồi mình nhìn phía dưới á, mình sẽ thấy là, hay là nhìn lên phía trên á, mình thấy là pháp thiện và pháp vô ký. Tại sao lúc này trong cái vấn đề mà gọi là phân giải duyên nè, Bậc Đạo Sư đưa ra là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký trong như những trường hợp này, cái nhà có đặt dấu chấm hỏi không? À, cái đó là dấu chấm hỏi với cả nhà ha. Anh Kiên có đặt dấu chấm hỏi không anh Kiên? Ừ. Tại sao lúc này lại đưa cái tam đề thiện vô cái chỗ này? Ừ. Tại vì nói là bánh, nhưng mà bánh á, nó có nhiều loại bánh lắm. Mà trong các loại bánh á, nó làm ra từ gì? Bột, đường với nước, với bơ, đúng không anh Kiên? Ừ. Mà bột, đường với nước, với bơ á, em ví dụ nó là sắp tha hóa. Mà sắp tha hóa nó là gì? Nó chính nó là 80 cái pháp thực tính. Dạ. Cái nhà có nhớ là 80 pháp thực tính không? Tâm nó cũng là một cái pháp thực tính. Tâm sở nó cũng là một cái pháp thực tính. Sắc pháp á, nó cũng là một cái pháp gọi là thực tính. Rồi á, siêu lý pháp dạy về cái gì? Siêu lý pháp chỉ dạy về bốn cái pháp thôi. Tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Thì em mới ví dụ á, mình vô một cái tiệm bánh thì có nhiều tên của bánh lắm, nhưng mà bánh này từ đâu ra? Từ bột mà ra. Dạ. Nhưng như vậy á, cái mà pháp thiện á, có phải á là tám tâm đại thiện, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, rồi bốn tâm đạo, hay là 20 tâm đạo á? Cái pháp đó nó chính là sắc tha hóa, nó là tâm, nó là thực tính pháp. Dạ. Nhưng mà cái thực tính pháp đó nó có nhiều tên gọi. Tại vì á cũng là tâm thiện, ví dụ như trong tám tâm đại thiện, cả nhà liên tưởng tám tâm đại thiện thì nó có thọ hỷ, nó có thọ xả, thì lúc đó em không đi theo tam đại thiện mà em đi theo cái tam đại thọ, các pháp tương ưng hỷ thọ, các pháp tương ưng xả thọ. Kịp chưa, kịp ý nói chưa? Kịp chưa. Hay là trong cái tâm thiền mà sắc giới á, hay là trong cái tâm thiền mà gọi là thiền sắc giới á, nó sẽ có là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cả nhà nhìn vô là thấy nó màu đỏ đúng không? Nó là thọ lạc đó. Rồi tâm mà ngũ thiền á thì nó là thọ xả. Thì bây giờ á, nếu mà theo đề thọ nó là các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng xả thọ. Nhưng mà đối với tam đề thiện á, nó là các pháp thiện. Cái nhà kịp ý không nói không? Có nghĩa là mình vô một cái tiệm bánh, thì có nhiều cái loại bánh lắm, nhưng mà bánh nó làm ra từ gì? Chẳng qua từ bột, từ đường, từ nước, từ các nguyên liệu khác. Thì chính cái thực tính pháp đó nó sẽ đẩy ra. Thì lúc này á, Bậc Đạo Sư mới mượn ngay chỗ này nè, Bậc Đạo Sư mới nói là có pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, để cho mình hiểu trong trường hợp này. Dạ. Cái nhà kịp ý con nói này không? Dạ. Khó nha. Mà trên cái chỗ khác ngài lại không có xài, chỉ có cái trường trong trường hợp vô gián duyên ngài mới đưa cái tam đề thiện vô. Đúng rồi. Không phải là tam đề thiện vô anh, mà ngài đưa cái tên gọi vô. Để cho mình hiểu đó. Dạ đúng rồi. Thì khi mà nói động lực thiện các anh hiểu liền đúng không? Động lực bất thiện anh hiểu liền đúng không? Rồi anh nói là cái động lực mà vô ký á, vô ký tố á, là các anh hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà ví dụ cũng như lúc đó mà em xé ra trong cái trường hợp đó em nói là ví dụ như bây giờ ngay chỗ mà pháp thiện cái trước trợ cho pháp thiện cái sau đi. Dạ. Ngay cái chỗ mà đoạn số 11 á, là pháp thiện kế trước trợ cho pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên. Bây giờ em không nói theo cái chữ thiện, mà em nói là pháp thiện kế trước trợ cho pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên. Em sẽ nói một cách khác là gì nè. Tương ưng lạc thọ trợ kế trước trợ cho pháp tương ưng lạc thọ kế sau bằng vô gián duyên. Rồi pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ kế trước trợ cho pháp phi khổ phi lạc thọ kế sau bằng vô gián duyên. Thay vì em nói hai vấn đề em gộp vô là pháp thiện kế trước trợ pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên, nó sẽ gọn hơn. Dạ đó là theo cách gọi là đặt tên đó anh Kiên. Dạ gọi theo cái đặt tên đó. Cái cô hiểu ý con nói không? Rồi bây giờ dạ sao cô? Để cô nói cô hiểu gì cơ đúng không? Tức là trong mỗi một pháp nó đều có cái thực tính của nó. Cái thực tính của nó gọi là nguyên tố để làm bánh hồi nãy đó. Rồi từ đó cái thực tính mình mới chia tên nó ra. Bậc Đạo Sư mới chia tên nó ra thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là pháp vô ký. Và cũng từ đó chia ra tên gọi là các pháp thọ, tam đề thọ. Cũng như vậy mới chia ra những cái tên, mình mới có được 22 cái đầu đề. Thì những cái tên chia ra đó tức là các loại bánh hồi nãy mình làm, mà nguyên tố của nó là nó mới đặt ra nhiều cái loại tên bánh. Thì giống như các pháp này mình phân ra nó nhiều tên gọi, nhưng thực tính pháp của nó đó là cái nguyên chất của nó. Phải hiểu vậy không? Dạ đúng, phải hiểu cái nguyên chất. Nhưng mà lúc này là ngài gọi tên theo cách gọi tên là đặt tên đó cô. Bây giờ em cho tới nhà liên tưởng thêm cái nè. Pháp bất thiện kế trước trợ cho pháp bất thiện kế sau, em kiên lay đó kìa. Pháp bất thiện kế trước trợ cho pháp bất thiện kế sau bằng vô gián duyên. Lúc này em không có đưa cái gọi là tam đề gì chứ. Nhưng mà cả nhà nhớ vậy nè. Mình nhớ được cái chi pháp của nó. Pháp bất thiện kế trước trợ cho pháp bất thiện kế sau. Có nghĩa là hồi nãy mình có học là 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu. Kế trước nó sẽ trợ cho 12 tâm bất thiện với 27 tâm sở. Kế sau có nghĩa là từng mỗi tâm vậy mình tính mà thảy vô, mình đưa vô. Như vậy là 12 trợ 12 đúng không? Rồi cả nhà có nhớ là 12 tâm bất thiện này nó có là 27 tâm sở đúng không? Mà trong 27 tâm sở này á, 27 tâm sở này nè, nó có là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. tham tà kiến ngã mạng, sân tật lận hối, hôn trầm thị miên, và cái là tâm sở gọi là hoài nghi. Có phải là 14 tâm sở bất thiện không? Dạ. Yeah. Phải. 14 tâm sở bất thiện này nè, nó sẽ làm ra cái gì? Chính cái thể tài lậu bọc phối phược thủ kịp ơn kiên phiền não. Ừ. Hiểu không? Hiểu tôi nói không? Hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là pháp bất thiện kế trước trợ cho pháp bất thiện kế sau bằng vô gián duyên. Bây giờ em lấy ví dụ như tứ lậu đi, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, thì cái thằng dục lậu á nó là sở hữu tham. Sở hữu tham nha, sở hữu tham chứ không phải là tâm tham nha, sở hữu tham. Sở hữu tham đang nằm trong cái động lực tham, thì chính cái sở hữu tham này nó chính là dục lậu. Mà cái gọi là hành quẩn cái trước trợ cho hành quẩn cái sau, hành quẩn cái trước trợ hành quẩn cái sau, nó nhảy cho là bảy cái động lực. Như vậy là pháp bất thiện cái trước trợ cho pháp bất thiện cái sau bằng vô gián duyên. Cái nhà kịp ý con nói cái này không? Kịp không? Dạ. Dạ, cả nhà nhớ được chính cái thể tài không? Chính cái thể tài mà của mà bất thiện không? Có nghĩa là mình học ở cái chương 7 nói về bất thiện yếu hiệp. Rồi cái nữa là đẳng giác yếu hiệp và hàm tận yếu hiệp. Cả nhà có nhớ cái chương thứ 7 không? Chương thứ 7 á. Dạ. Thì trong cái chương thứ 7 nó có chín cái thể tài đó là gì? Tứ lậu, tứ bọc, tứ phối, tứ phượng, tứ thủ, lục cái, thất tiền miên, thập chiền, rồi cái nữa là thập thiền não. Dạ. Như vậy á, là ở cái trang nãy giờ em nói với anh Kiên, có nghĩa là em nói ở cái trang mấy, ở cái mà vi diệu pháp sơ cấp là ở cái trang 163. Dạ. Dạ. Nó, cả nhà nhìn thấy chỗ mà cái mà trang 163 mình thấy là tương tập yếu hiệp có 4 phần lớn: bất thiện yếu hiệp, hỗn hợp yếu hiệp, đẳng giác yếu hiệp và hàm tận yếu hiệp. Thì mình dướng vô cái vấn đề A là có 9 thể tài là bất thiện yếu hiệp, Akusala Sangaha đó. Dạ. Thì cả nhà mới lấy chi pháp ra tứ lậu nè, tứ bọc nè, tứ phối nè, tứ phược nè, tứ thủ nè, lục cái nè, thất tiền miên nè, rồi thập chiền nè, gọi là kiết sử đó, rồi phiền não nè. Rồi anh Kiên quay trở lại cái bản hồi nãy mình làm việc cái lưu ý. Dạ. Mình nhìn vô cái lưu ý. Dạ. Mình nhìn vô cái lưu ý. Mình nhìn vô lý. Cả nhà thấy cái lưu ý nó bằng tâm sở đúng không? Dạ. Nó ra vấn đề cho cả nhà đó. Ừ. Dạ. Nhưng mà lúc này á, là em đang kết hợp cái gì? Em đang kết hợp gọi là cái phần gọi là cả nhà đợi con xíu nha. Phần yếu lược đầu đề và phần phân loại giải duyên. Em lấy hai cái phần đó em kết hợp vô cái gì? Nhị đề. Dạ. Nhị đề đó. Dạ. Nhị đề đó. Nhị đề đó. Dạ. Xưa giờ là em nói tam đề mà bữa nay là em đưa là cái lời nhị đề. Thì em ví dụ đi, bây giờ anh Kim, mình hồi nãy mình có một cái lộ mà nói về tâm tham đúng không? Anh Kim tìm lại những cái lộ tâm tham đi. Dạ, hồi nãy mình có một cái lộ tâm tham số 1 gì đó. Hôm nay trùng nhá hàng mới đó anh Kim, nhị đề. Dạ rồi. Thì á, anh Kiên, cái tâm tham thứ nhất đi ha. Cái tâm tham thứ nhất á, là cái tên gọi gì? Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu trợ. Rồi anh Kiên phanh trọng chữ tà kiến cho em. Dạ, tà kiến cho em. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến. Đúng rồi. Mà hồi nãy bây giờ em lấy tứ lậu đi ha. Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu. À, nó dướng vô cái hàng kiến lậu. Dạ, dướng vô hàng kiến lậu. Dạ. Kiến lậu. Rồi, bây giờ mình mới đưa lên lộ nè. Mình có là lộ ngũ đúng không? Lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt và lộ thân đúng không? Thì ngay cái cháo quá ná mình 7 cái á, thì có chia ra là thọ, tưởng, hành, thức đúng không? Hằng tà kiến này á đang thuộc về hành quẩn. Dạ. Thuộc về hành quẩn. Hành quẩn trước trợ hành quẩn sau bằng gọi là kiến lậu trợ kiến đậu bằng vô gián duyên. Dạ. Hey. Dạ rồi cả nhà suy tư nhiều hơn ha. Dạ. Dạ. nhá chút xíu thôi vậy thôi ha Trung. Dạ đây là chìa khóa đó, chìa khóa rồi sau này các bạn nghe lại các bạn tự động liên tưởng ra và sâu chuỗi kiến thức là tự nhiên mở ra được. Dạ dạ vậy mình là hướng anh ha. Dạ. Cảm ơn Trung. Dạ dạ dạ mời cả nhà cùng mời ạ. Phước thiện này xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi chúng con diệt tận mọi phiền não trầm luân. Phước thiện này hãy là nhân duyên lành dẫn dắt mỗi chúng con chứng đắc niết bàn. Ý đăng mê bun nhang a savakhaya và hăng hô tu. Ý đăng mê bun nhang nít ba nasa bát chayo hô tu. Phần phước thiện phát sinh từ pháp thiện con đã làm xin hoan hỷ. Phần phước thiện phát sinh từ thiện pháp con đã làm, xin dâng, xin hoan hỷ dâng chia sẻ đến cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu, đến tất cả chúng sinh, tất cả chư thiên, các chư thiên hộ trì mỗi chúng con, đặc biệt là các bậc ân nhân của chúng con. Xin quý vị hoan hỷ với phần phước thiện này rồi, hãy nói lời xà thú, và nguyện cho quý vị được an lành, được thoát mọi khổ cảnh trong mọi nơi chốn, mọi thời gian. Phần phước thiện phát sinh từ pháp thiện con đã làm. Xin hoan hỷ chia sẻ đến tất cả chúng sinh đồng đều nhau cả thầy. Y mang mê bun nháp ba găng ma ta pi tu a cha ri a nha ti mi ta. Nanh chê va xê sa sắp. Ba sát ta nanh cha đê va ta nanh cha a đắc. Kha đê va ta nanh cha vi xê sa tô. Gun na văn ta nanh cha đê. Ma sắp bê pi tê bùn nhắp bá tinh lát tha nạ xà đu tì su kì ta hôn tu su kha múc chăn tu sắp bà đà y măng mê bùn nhắp ba găng sắp bê sát ta sa măng bá tì la phan tu xà đu xà đu xà đu xà đu xà đu. Cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà. Chào mọi người. Chị Yến mới đi Miến về sao đọc hồi hướng giống như bên Miến vậy? Dạ. Kính tri ân thầy Trung. Cảm ơn anh Kiên. Ngày mai. Nhớ dạ xin chào ở đây. Ngày mai. Chào nhân ạ. Dạ dạ chào cô, chào mọi người.